Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 184, chương 187, Thấy trưởng tôn. Tô Bạch lúc về nhà sau khi sắc trời đã hoàn toàn hắc thấu. Hắn là đang ngồi trình rảo kim xe ngựa trở về, ngay tại không lâu trước đây, hai người ở mật thất nói xong sau này. Trình Giảo Kim cũng đồng ý Lý Khách Sư rút lui tụng. Chuyện này ngoại trừ lưu lại mấy mạng người cùng mấy cái người tàn tật trở ra, phảng phất như là chưa có phát sinh qua. Lý Khách Sư mang theo Lý Phu Nhân ảo não đi. Tô Bạch bị Trình Giảo Kim mang theo ngựa mình xe. Mới vừa lên xe ngựa, Tô Bạch liền thi lễ nói: đa tạ cứu cứu, ngoặc kép. Trình Giảo Kim lắc lắc đầu nói: tự gia nhân không nói hai nhà lời nói, thật nên đa tạ một chút cái này ngốc cô nàng. Vốn là chúng ta cũng không thế nào chiếm lễ, nếu như nàng không ra nhiều như vậy bất tỉnh chiêu, người sợ là thật ở đại lý tự nghỉ ngơi hai ngày rồi. Tô Bạch cũng cười nói. Nói như vậy, thật hẳn bị nhiều chút lễ mọn, tới cửa thật tốt cảm tạ lộ một cái mới là một câu nói. Nói hai người là ha ha cười to. Các loại cười đủ rồi sau này Trình Giảo Kim mới lên tiếng: hôm nay kia Lý Khách Sư nhưng là bị ta chặt đẹp một cái đao a. Tô Bạch không lên tiếng, an tĩnh nghe Trình Giảo Kim nói đi xuống. Trình Giảo Kim một nói đến đây sự kiện, cười con mắt của được đều nhanh không nhìn thấy. Năm đó Lý Tĩnh cho Lý Khách Sư ba cái thương lộ, đều sẽ là tơ lụa thương lộ, đây là đi đại thực đẳng địa buôn bán tơ lụa vân vân thương lộ. Hai là trà đường, ba là sứ đường, mà ta đem hắn này tơ lụa vải vóc thương lộ muốn xuống dưới, lần này nhưng là thật kinh động Tô Bạch, muốn một cái thương lộ đi xuống. Phải biết, ở đại đường đả thông một cái thương lộ, khả năng yêu cầu hai đệ tam nhân, thậm chí bốn đệ ngũ nhân cố gắng mới được. Mà bây giờ, cũng bởi vì một món đồ như vậy chuyện nhỏ, Trình Giảo Kim đem hắn một cái thương lộ phải đi. Chỉ là một đao này, đã đủ Lý Khách Sư thương tiếc đến mấy năm. Trình Giảo Kim cười híp mắt nhìn Tô Bạch nói: phân chia năm, năm. Ngoặc kép, Tô Bạch vội vàng lắc đầu nói: đây đều là cứu cứu muốn tới, với tiểu chất có quan hệ gì? Lại nói muốn là không phải cứu cứu hỗ trợ, tiểu chất sao có thể nhanh như vậy tự ra tới a. Trình Giảo Kim lắc đầu nói: phân chia năm, năm. Tô Bạch nghe một chút, lần này liền thật không tiện cự tuyệt rồi, nếu không khó tránh khỏi có chút không thức thời rồi. Lập tức gật gật đầu nói: vậy thì chiếm cứu cứu tiện nghi. Trình Giảo Kim cười vỗ một cái Tô Bạch nói: tiểu tử ngươi đầu hảo xử, bây giờ thương lộ có, vải vóc nếu như chúng ta lại từ địa phương khác tiến hóa khó tránh khỏi có chút mất mặt. Hai ngày này để cho Phúc Bá tìm khối địa, cái nhà máy sự tình liền giao cho ngươi. Tô Bạch nghe một chút, suy nghĩ một chút nói: kia cứu cứu, không bằng liền đem nhà máy thiết lập ở hộ huyện đi. Một là mướn thợ tốt chiêu, đều là dưới trướng của ta chăm họ, mà là cũng tốt cho thủ hạ ta chăm họ tìm một công việc. Đang nói hộ huyện là ta đất phong, tìm chỗ ra cũng thuận lợi một ít. Trình Giảo Kim không hề nghĩ ngợi cũng đồng ý. Chuyện này liền toàn quyền giao cho Tô Bạch rồi. Hắn liền định ở nhà nằm thu tiền. Xe ngựa đi tới cửa phủ, Tô Bạch xuống xe ngựa, Tất Thanh xách cái đèn lồng liền chạy ra, trên mặt nóng nảy vẻ mặt, không một chút nào tựa như giả vờ. Tước gia trở lại, tước gia trở lại. Vừa nhìn thấy Tô Bạch xuống xe ngựa, Tất Thanh trực tiếp hô to lên, một chút cũng không cố kỵ, bây giờ sắc trời đã tối hẳn. Tô Bạch xuống xe ngựa, quay đầu hướng Trình Giảo Kim thi lễ nói: tối nay phiền toái cứu cứu rồi. Trình Giảo Kim cười nói: ngày mai ta để cho Phúc Bá đến tìm ngươi, ngươi viết một phong thư cho nhà ngươi huyện lệnh, để cho hắn an bài, tiểu chất minh bạch. Tô Bạch lần nữa hành lễ, người phu xe một tiếng giá, Xe ngựa chạy trình phủ đi, Tô Bạch quay đầu, nhìn vẻ mặt hưng phấn Tất Thanh nói, này giờ là giờ gì? Ngươi còn như vậy la to, các bạn hàng xóm sẽ có ý kiến. Tất Thanh vội vàng làm bộ làm tịch cho mình một bạt tai nói, là tiểu không muốn chu toàn, chỉ là nhìn thấy tước gia ngài bình an trở lại. Tiểu nhân cao hứng a. Vừa nói Tất Thanh hốc mắt cũng đỏ lên. Tô Bạch buồn cười nói, là không phải nói cho ngươi biết ấy ư, ta nhất định có thể bình an trở lại, phải là tước gia người hiền tự có thiên tướng, dĩ nhiên có thể bình an trở lại. Tước gia, ngài mau trở về đi thôi, thiếu nãi nãi khóc cũng không được. Tô Bạch nghe một chút, nơi nào còn nhớ được cùng Tất Thanh tán gẫu, vội vàng chạy hậu viện đi. Đến hậu viện, ở ngoài cửa đã nhìn thấy đèn tất cả đều là phát sáng. Người trong nhà ảnh lóe lên, còn có thể nghe tiếng nói chuyện, nghe thanh âm Tô Bạch cũng biết là xuân hạ thu đông bốn hương. Ở bên trong phòng chính khuyên Triệu Nguyệt Nhi đâu rồi? Mấy cái này nha đầu cũng không có khuyên người kinh nghiệm. Một bên khuyên, vừa đi theo Triệu Nguyệt Nhi khóc, không biết đạo nhân khả năng còn tưởng rằng là xảy ra đại sự gì đây. Tô Bạch ở ngoài cửa ho nhẹ một tiếng nói, phu nhân, ai chọc ngươi tức giận? Nhìn vi phu không cố gắng giáo huấn một chút hắn. Ngoạc kép, vừa mới dứt lời, cửa phòng liền bị ở bên trong phanh một tiếng đá văng. Ngay sau đó một cái kiều hương Nguyễn Ngọc liền nhào tới ngực mình. Cũng không cần nhìn, chỉ là nghe thấy trên người nàng mùi thơm, Tô Bạch liền đã biết là người nào. Còn không chờ Tô Bạch đang nói chuyện, một trận tan nát tâm can tiếng khóc ngay tại Tô Bạch trong ngực vang lên. Tô Bạch đem Triệu Nguyệt Nhi ôm vào trong ngực, đưa tay nhẹ nhàng cho nàng đánh phía trước sau lưng. Trong lúc nhất thời tâm lý lạ thường an tĩnh, loại này có người vì chính mình lo lắng cảm giác, nguyên tới như vậy mỹ diệu a. Tô Bạch ôm Triệu Nguyệt Nhi an ủi, khóc cái gì a, phu quân này là không phải trở về chưa? Triệu Nguyệt Nhi nói hai câu gì, nức nở quá nặng, Tô Bạch căn bản là không có nghe rõ, chỉ có thể tiếp tục an ủi. Bên trong nhà bốn tên nha hoàn nghe được thanh âm cũng đi ra. Nhìn thấy trốn ở Tô Bạch trong ngực không ra Triệu Nguyệt Nhi, mấy người cũng kiều nở nụ cười. Tô Bạch nhìn một cái không khỏi có chút kinh hãi a. Này đại buổi tối, mấy cái này nha hoàn cười một tiếng. Là thực sự dọa người a. Đang nhìn trong ngực kiều thê, trong nháy mắt cảm thấy Triệu Nguyệt Nhi xinh đẹp không thể tả. Bốn tên nha hoàn thi lễ cáo lui sau, Tô Bạch dẫn Triệu Nguyệt Nhi trở lại căn phòng. Triệu Nguyệt Nhi liền giống như một thụ túi gấu như thế, dính vào trên người Tô Bạch không chịu đi xuống. Ở Tô Bạch một hồi lâu khuyên, nàng mới rốt cục xuất ra mở tay ra. Tô Bạch lúc này mới phát hiện, Triệu Nguyệt Nhi khóc hai chỉ con mắt đều sưng vù. Nhìn Tô Bạch tâm thương yêu không dứt, giơ tay lên lụa thật tốt cho Triệu Nguyệt Nhi lau lau nước mắt nói, là không phải nói cho ngươi biết ấy ư, không bao lâu ta liền có thể trở về, chả thế nào khóc thành như vậy chứ. Triệu Nguyệt Nhi nghẹn ngào nói, vẫn lo lắng ngươi. Tô Bạch cười xoa xoa nàng đầu nhỏ nói, không có gì đáng lo lắng, có cữu cữu cùng thái tử ở, ai còn có thể làm gì ta. Hơn nữa lần này cứu cữu trả cho chúng ta phải đến một cái thương lộ. Đây chính là với rượu trắng xi măng không sai biệt lắm tới tiền đường a. Tô Bạch cười nói, liền mấy dạng này sản nghiệp, đã đủ chúng ta ăn mấy đời rồi. Thực ra, những thứ này sản nghiệp chung như thế, đã đủ Tô Bạch ra ăn xong mấy đời rồi. Bây giờ Tô Bạch sản nghiệp có liêu trai, xi măng, rượu trắng. Hắn nuôi bao nhiêu người? Gần như một cái hộ huyện. Triệu Nguyệt Nhi đối với mấy cái này lại không có hứng thú quá lớn. Nàng duy nhất quan tâm chính là Tô Bạch. Cũng chỉ có Tô Bạch. Sáng sớm ngày thứ hai, Tô Bạch liền viết một phong thư cho Đường Sư, để cho hắn tìm một mảnh đất đi ra. phải nhất định tới gần bờ sông. Muốn ở nơi nào cái nhà máy đứng lên. Tô Bạch trực tiếp liền đem bản vẽ xong rồi. Tiền công tài liệu cái gì? Liền trực tiếp để cho hắn đi tìm Vương Lãng cầm. Về phần xưởng dệt che lại sau này, trực tiếp ở trong huyện chiêu một ít nữ công là được. Bây giờ đại đường nữ nhân, gần như liền không có không biết dệt. Ngay cả Vương Lưu Thị cũng đã biết. Bất quá trước nhà nghèo, không mua nổi máy dệt mà thôi. Bây giờ danh vọng giá trị Tô Bạch không thể tùy tiện sử dụng. Chờ đợi mình ở trên chiến trường sau khi trở về. Đến thời điểm trực tiếp hối đoái máy dệt đi ra. Thậm chí là hối đoái hơi nước máy dệt. In nhuộm máy một con rồng. Đến thời điểm nhìn một chút đại đường ai ở dệt nghiệp bên trên là đối thủ mình. Chờ mình làm lớn sau này. Là có thể lũng đoạn đại đường cửa ra tơ lụa vải vóc. Đến lúc đó, còn buồn bạc sao? Ngày đó ngồi xe ngựa đi thái y viện thời điểm, Tô Bạch còn đang suy nghĩ, hết thảy các thứ này cũng với chính mình ngay từ đầu chế định kế hoạch sai lệch quá nhiều. Đầu tiên là che tước, sau đó là muốn đi đánh giặc, biến cố thật sự là quá nhiều. Câu cách ngôn kia nói thật đúng, kế hoạch không có thay đổi nhanh a. Đến thái y viện, Tô Bạch là người thứ nhất đến. Đem đồ vật đã thu thập xong rồi sau này, lão thái y môn mới lục tục tới điểm mão. Tô Bạch với mỗi một người chào hỏi, cũng không để ý với chính mình có đúng hay không trả. Phản chính lễ nhiều người không trách, các thái y cũng sớm đã thành thói quen. Ngày ngày buổi sáng nhìn thấy cái này tiểu gia hỏa, nghe hắn cùng người khác bất đồng thăm hỏi sức khỏe. Tỉ như ăn trưa, ngay tại các thái y cũng tới nổi lên sau này. Một vị thái giám qua tới đưa tin, nói là hoàng hậu triệu kiến Tô Bạch. Tô Bạch ngẩn ra, thầm nghĩ hoàng hậu nghĩ như thế nào đến muốn gặp ta cơ chứ. Bất quá điều này hiển nhiên cũng là không cho phép Tô Bạch cự tuyệt. Tô Bạch đáp đáp một tiếng, thả ra trong tay y thư đi theo tiểu thái giám đi tới. Trưởng tôn hoàng hậu chỗ ở cách thái y viện rất xa. Đi hơn 10 phút mới tới phương. Tiểu thái giám đem Tô Bạch giao cho một bên cung nữ sau. Xoay người rời đi. Tiểu cung nữ mang theo Tô Bạch tiếp tục đi vào trong. Lại đi ngủ 6 phút sau này. Cuối cùng đã tới hoàng hậu chỗ ở. Ở cửa nữ quan dưới sự hướng dẫn. Tô Bạch tiến vào trong điện. Trưởng tôn hoàng hậu tẩm cung bố trí có chút mộng huyễn. Không biết hoàng hậu có phải hay không là có một viên thiếu nữ tâm. Ở tẩm cung cột bên trên, buộc lên từng cây một màu hồng sợi tơ, nhìn qua uyển như đám mây. Ở tẩm cung trung tâm nhất, có một cái màu hồng màn tre. Màn tre đứng bên cạnh bốn vị nữ quan. Không cần suy nghĩ, hoàng hậu nương nương thì hẳn là ở màn tre trung. Thần, Hoài Viễn đem quân vương Sửu Nghiêu tham kiến hoàng hậu nương nương. Tô Bạch sau khi thi lễ, vang vọng thanh âm ở trong cung điện vang vọng. Màn che chung, một cái dễ nghe giọng nữ truyền ra. Văn khúc không cần khách khí, bản cung còn phải cảm ơn ngươi đâu rồi. Nếu như không có ngươi toa thuốc, chắc hẳn bây giờ bản cung vẫn còn ở được kia tức nhanh nỗi khổ đây. Thần không dám dẫn công. Phương thuốc này quả thật ta tình cờ gặp. Ở thái y viện 15 vị đức cao vọng trọng thái y tu bổ hả? Mới có thể thấy mặt trời lần nữa. Chỉ có thể nói nương nương là phúc duyên thâm hậu người. Trưởng tôn hoàng hậu cười duyên hai tiếng sau nói. Người này hoa hoa ngược lại là dài một tấm mồm miệng khéo léo. Hôm nay bản cung gọi ngươi tới a. Chính là muốn nhìn một chút thừa càn luôn nói với bản cung thanh niên tuấn kiệt bộ dạng dài ngắn. Thế nào, thanh niên tuấn kiệt? Tô Bạch tâm lý Mỹ tư tư, văn khúc a, bản cung nghe nói ngươi hôm qua đi đại lý tự, nhưng là có chuyện gì khó xử? Ngoặc kép, Tô Bạch thở dài, này hoàng gia mạng lưới tình báo quả nhiên là không phải chỉ là hư danh. Phải mau rời đảo lý khách sư. Để cho vương tiểu bảo xây từ bản thân mạng lưới tình báo mới là a. Hồi nương nương, hôm qua, hoa khôi,